Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 346, Nguyên Thành Hiển Thánh. Góc truyện audio.com. Chấm, huynh đệ, mạng nhỏ quan trọng a, thời gian này cũng đừng ở bên ngoài loạn lung lay. Thật không sợ chết à, nhanh lên trở về đi. Bên ngoài quá nguy hiểm. Làm sao nghe không vào lời nói đâu. Không ít người đều là nhao nhao thuyết phục Tô Tầm mau về nhà. Bởi vì tiếng nói càng ngày càng ồn ào. Bốn phía bởi vì tò mò mở cửa sổ ra người cũng liền càng ngày càng nhiều. Tô Tầm nhìn xem hai bên trên đường phố những cái kia nhô đầu ra người. Đột nhiên có cái ác thú vị ý nghĩ. Hắn nhìn ngẩng đầu, trầm giọng nói. Các ngươi làm sao sẽ biết? Ta là người đâu? Một nháy mắt, tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng. Đem đầu nhô ra cửa sổ người đều sững sờ ngay tại chỗ. Thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh lâm ly. Đúng vậy à, lúc này còn dám trên đường phố đi. Còn là người sao? Đừng sợ, hắn có bóng dáng. Hắn liền là người. Đột nhiên, có người nhìn thấy đèn đường chiếu xuống Tô Tầm sau lưng cái bóng. Lúc này hô to một tiếng. Hô, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại có chút nổi nóng. Đều biết tên kia là cố ý đùa nghịch bọn hắn. Tiểu tử, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Chúng ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Cút nhanh lên về trong nhà trốn tránh đi. Đúng đấy, thật sự là không muốn sống nữa. Lúc này còn dám tải trên đường cái loạn lắc. Nhìn xem, mặc kệ là địa cầu vẫn là ngoại tinh cầu. Cuối cùng vẫn là người hảo tâm tương đối nhiều. Làm phiền chư vị quan tâm. Hôm nay ta tới, chính là muốn diệt trừ những cái kia hại người ác linh. Tô Tầm thanh âm không lớn, nhưng ở như thế ồn ào khuyến cáo âm thanh bên trong. Lại mỗi người đều có thể nghe rõ hắn nói từng chữ. Tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Uống say đi, ác linh không phải dễ dàng đối phó như vậy, quảng cáo. Liền là a, nhanh đi về. Những này là quân đội sự tình. Không tới phiên ngươi đến quan tâm. Ngươi cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Một giây sau, đám người đã nhìn thấy nguyên bản còn đứng trên mặt đất đơn bạc thanh niên đột nhiên đạp không mà lên. Trên thân bộc phát ra một trận kim quang. Trên thân xuất hiện một kiện màu đỏ tú long trường bào. Trên đầu đỉnh lấy một đỉnh lưu ly mũ miệng. Lối ăn mặc này bọn hắn ở địa cầu những cái kia trong phim ảnh gặp qua tương tự. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Thật tốt một người, làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này. Ta chính là thành hoàng thần. Hôm nay nơi này tận chu toàn thành ác linh. Phàm là tín đồ, cả đời phúc lộc thọ vui đều thụ bản thần che chở. Tô Tầm thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn thành. Không ít người đều là nhao nhao mở cửa sổ trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn không trung đạo thân ảnh kia. Tô Tầm là hãn thành thành hoàng. Chỉ bất quá tăng thêm tiền tố lộ ra quá keo kiệt. Bởi vì hãn thành ngay cả nguyên thành 1% cũng không sánh nổi. Dứt khoát đi trực tiếp bỏ đi cái này tiền tố. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Quân đội trước tiên tập kết. Làm xong tùy thời khai hỏa chuẩn bị. Chết đi, Tô Tầm một tiếng gầm thét. Thần lực ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng ở vào sau lưng. Bay thẳng bầu trời, phảng phất chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Làm người trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó to lớn kiếm ánh sáng gào thét mà đi. Những nơi đi qua đều là kêu thảm không ngừng. Cái này đến cái khác ác linh bị một đợt mang đi. Nhưng mà vẫn chưa hết. Tô Tầm thần ấn bay ra. Trên không trung bành trướng mấy chục lần. Tản mát ra một trận thần quang. Phàm là thần quang chỗ đến. Tản ra mùi máu tanh ác linh đều không chỗ ẩn trốn. Kiếm lên. Tô Tầm khẽ quát một tiếng. Thần lực trùng trùng điệp điệp từ thể nội phát ra ngưng tụ thành từng chuôi tiểu trường kiếm tứ tán bay ra. Kiếm chạm ác linh. Nhìn cực kỳ sâu. Kỳ thật vì gắn xong cái này bức, hắn thần lực đã nhanh hết sạch, nhưng đều là đáng giá. Bức trang đủ huyễn, mới có thể lộ ra hắn nghiêu bức, mới có thể hấp dẫn càng nhiều tín ngưỡng. Nguyên thành quá lớn, rất nhiều nơi ác linh hắn căn bản là chém giết không đến. Cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chỉ ít đêm nay uy hiếp, đủ để cho những này ác linh an phận một đoạn thời gian. Chờ hắn đưa ra tay lại đến xử lý. Thành nội, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Nhìn xem hư không mà đứng đạo thân ảnh kia. Người, có thể cường đại đến nước này sao? Không, hắn không phải người. Hắn tự xưng là thần. Ta là thành hoàng thần. Phàm trong thành xây thành trì hoàng miếu. Thành tâm cung phụng, bản thần liền bảo hộ một thành bình an. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Thân hình hóa thành lưu quang bỏ chạy. Biến mất ngay tại chỗ. Không có cách. Thần lực muốn hao tổn xong. Nếu ngươi không đi, một hồi trực tiếp đến rơi xuống liền mất mặt xấu hổ. Chết rồi, nhiều như vậy ác linh đều đã chết. Thành hoàng thần, đây chính là những cái kia địa cầu trong tiểu thuyết viết thần sao? Ta vẫn cho là đều là thêu dệt vô cớ. Không nghĩ tới thế mà thật có thần tồn tại. Người địa cầu còn nói thần đều là biên. Một đám lừa đảo. Ta hôm nay trông thấy chân thần, xây miếu, nguyên thành nhất định phải xây miếu. May mắn mà có đoạn thời gian gần nhất vô số địa cầu tiểu thuyết tẩy não. Đối với xuất hiện một vị thần, không ít người đều hưng phấn tiếp nhận, mà lúc này phủ thành chủ lại là như lâm đại địch. Không khí ngột ngạt đáng sợ, đối với người bình thường tới nói, có một vị có thể bảo vệ bọn hắn an toàn thần. Đương nhiên đáng giá cao hứng, nhưng đối với người cầm quyền tới nói, bọn hắn sắp đối mặt lại là quyền lực nhận khiêu chiến. Đột nhiên toát ra một cái sinh mệnh cấp độ cao hơn, vượt qua bọn hắn trưởng khống sinh vật, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, còn không liên hệ với tướng quân sao? Vân Hải mở miệng phá vỡ trầm mặc, còn không có, quảng cáo, tiếp tục đi tìm. Không cần, ta trở về. Tô Tầm đi vào phòng nghị sự. Tất cả mọi người là nhao nhao đứng dậy. Tướng quân, vừa mới trung tâm chợ động tĩnh ngươi đã biết đi. Cái kia thành hoàng thần. Vân Hải vội vội vàng vàng nghênh đón tiếp lấy. Làm Tô Tầm tử trung. Hắn lo lắng chính là Tô Tầm quyền lực sắp trở nên không ổn định. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Tô Tầm cắt đứt. Cái kia thành hoàng thần chính là ta. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm lắc mình biến hóa. Muốn đổi lên thần bào. Sau đó tất cả mọi người bối rối. Bọn hắn vừa mới còn tại lo lắng cái này thần hội đối quyền lực của bọn hắn gây nên rung chuyển. Nhưng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Cái kia đột nhiên xuất hiện thần lại là nhà mình tướng quân. Trách không được tướng quân ban ngày lòng tin 10 phần nói muốn tiêu diệt ác linh. Thì ra là thế à, trong lòng tất cả lo lắng hoàn toàn tán đi. Thay vào đó là kích động cùng hưng phấn. Nhà mình tướng quân thành lợi hại như vậy thần. Bọn hắn đương nhiên hẳn là cảm thấy cao hứng. Tướng quân, cái này, đây là có chuyện gì? Vân Hải có chút không lựa lời nói. Hắn biết rõ. Tô Tầm liền là hàng thật giá thật tinh. Rockstar, người, làm sao lại đột nhiên biến thành thần đâu? Tô Tầm lại tán đi thần thể. Biến hóa phổ thông trạng thái. Việc này nói rất dài dòng. Nói tỉ mỉ xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp xuống các ngươi cần chuyện cần làm liền là xây miếu. Đồng thời tuyên dương chuyện tối ngày hôm qua. Ta cần càng nhiều tín đồ cùng tín ngưỡng. Tướng quân yên tâm, nguyên thành trong thành phố hơn 1.000 vạn người. Nghỉ hè sẽ để cho mỗi người đều trở thành tướng quân tín đồ. Vân Hải chém đinh chặt sắt nói. Tô Tầm lắc đầu, loại sự tình này là không thể cưỡng cầu. Bằng không ngược lại dễ dàng lên nghịch phản hiệu quả. Chỉ có chân tâm thật ý mới có tác dụng. Ngươi làm không được để mỗi người đều tin phụng ta. Chính ta cũng làm không được. Bởi vì lòng người phức tạp. Không có khả năng mỗi người đều thật tâm thật ý thờ phụng hắn. Dù là hắn hiển thánh cũng là như thế. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.